Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 37, Hiến Tế Chính Mình. 10 giờ tối, Bách Len lại rơi ra tí tách mưa nhỏ. Đạm bạc hơi nước nhường khí ga đèn đường ánh sáng sinh ra một loại mông lung mỹ cảm. Azinger, Stanton trợ thủ Bowen dò xét tầng dưới chót một vòng. Đi đến gồ bụng bên cửa sổ, chuẩn bị đóng lại cuối cùng một cánh cửa sổ. Đúng lúc này, một vệt bóng đen nhảy lên vào, vững vàng rơi vào đột xuất khối kia bức tường lên. Này đúng là một con màu lam lông ngắn mèo hoang. Bowen thấy đối phương lớn mà tròn con mắt màu vàng nhìn phía chính mình. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nơi này không có đồ ăn. Bởi vì thám tử công tác dễ dàng dẫn đến báo thù. Lại bản thân có không ít bí mật cần ẩn giấu. Cho nên, Azinger, Stanton trong nhà đầu bếp cùng người hầu đều là nhân viên làm thêm giờ. Mỗi ngày chỉ cố định mấy giờ, sẽ không một lần chuẩn bị quá nhiều đồ ăn. Này để chúng nó tại bữa tối về sau rất khó có tồn tại. Cái kia màu lam lông ngắn mèo há hốc miệng ra. Nhưng không có phát ra meo ô tiếng kêu, mà là giống người một dạng nói chuyện nói. Ta là Shylock, Moriarty, ta muốn gặp Azinger, Stanton tiên sinh, ngoặc kép. Bowen mặc dù là tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội bồi dưỡng ra được phi phàm giả. Nhưng bản thân danh sách không phải quá cao, hiểu biết cũng không phải quá nhiều. Này còn là lần đầu tiên gặp gỡ biết nói chuyện mèo. Ngắn ngủi ở giữa khó tránh khỏi khiếp sợ cùng thất thần. Qua nhiều giây, hắn mới khôi phục tỉnh táo, dư vị lên màu lam lông ngắn mèo lời nói mới rồi. Nó nói nó là Shylock, Moriarty, vị này đại thám tử thật không đơn giản a. Hắn vậy mà có thể biến thành một con mèo. Không, khống chế một con mèo. Loại năng lực này thật sự là lại quỷ dị vừa sợ sợ a. Bowen cấp tốc bình tĩnh trở lại, không có trực tiếp trả lời cái kia màu lam lông ngắn mèo. Đưa tay đóng lại cửa sổ thủy tinh, làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đè thấp tiếng nói, đi theo ta. Cái kia màu lam lông ngắn mèo lúc này nhảy xuống gồ bụng phía sau cửa sổ bình đài. Cái đuôi nhếch lên bộ pháp nhanh nhẹn đi tại Bowen phía sau. Đi theo hắn một đường đi vào lầu 2. Nhìn xem hắn gõ vang Azinger, Stanton cửa phòng ngủ, có chuyện gì không? Ăn mặc một thân cạn đường vân áo ngủ Azinger mở cửa hỏi. Hắn đang hưởng thụ trước khi ngủ mùi thuốc lá. Bowen cẩn thận chỉ ngồi xổm ở bên cạnh màu lam lông ngắn mèo nói. Shylock, Moriarty tiết sinh tìm ngài. Tóc mai điểm bạc, khuôn mặt gầy gò Azinger lông mày khẽ nâng. Cúi đầu nhìn thoáng qua, lùi lại hai bước, mặc cho cái kia màu lam lông ngắn mèo nghênh ngang đi vào phòng ngủ của hắn. Ngươi hồi trở lại phòng ngủ, ngày mai đúng hạn rời giường. Chúng ta còn có vụ án chờ đợi truy xét. Azinger giống là chuyện gì đều không có phát sinh một. Dạng phân phó Bowen, chờ đến trợ thủ rời đi. Hắn đóng cửa phòng. Quay đầu nhìn về cái kia ngồi xổm ở ghế bành cạnh màu lam lông ngắn mèo. Cười khẽ một tiếng, ta không nghĩ tới ngươi còn có này loại phi phàm năng lực. Đang lo lắng ngươi sẽ trực tiếp tới. Ta chú ý tới cái kia dấu chấm than. Màu lam lông ngắn mèo, lộ ra tươi cười nói. Không thể không nói, một con mèo trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này tương đương không hài hòa. Sẽ để cho mắt thấy người có loại xương sống rét run dựng tóc gáy cảm giác. Azinger đối với cái này nhưng không có phản ứng dị thường. Hít một ngụm khói đấu, ngồi vào ghế bành bên trên, hưởng thụ chậm rãi phun ra khí thể. Chứa cười nói, ta tin tưởng trí tuệ của ngươi, cảm tạ ngươi tán thưởng. Màu lam lông ngắn mèo lễ phép duỗi ra, móng vuốt, thi lễ một cái. Azinger nhìn chăm chú lấy nó, vừa vuốt ve cái tẩu, vừa mỉm cười nói, ngươi cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Mặc dù đám người kia không dám vô cùng nghiêm ngặt giám sát, sợ hãi bị ta phát hiện, nói cho đêm tối giáo hội cùng hơi nước giáo hội. Ha ha, bọn hắn một khi bại lộ, đồng dạng sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng ta tin tưởng, trong bọn họ khẳng định có bán thần. Này đã là suy luận, cũng là một chút phản hồi nói cho ta biết kết luận. Dù sao ta tại con đường này đã ở rất nhiều năm. Cho nên, nhân loại cùng động vật tiến vào nhà ở của ta sẽ không bị ngăn cản. Điểm này, ngươi đã nghĩ đến, có thể lúc rời đi, tất nhiên sẽ bị theo đuôi theo dõi. Ngươi có biện pháp nào thoát khỏi bọn hắn? Ân, cái kia một khoản tiền số lượng cũng không ít. Cầm lấy chúng nó ra ngoài sẽ phi thường dễ thấy. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Ngươi là dự định cùng ta câu thông, để cho ta đem tiền tồn vào chỉ định ngân hàng tài khoản. Sau đó ngươi lại tìm không ít người tại Bechland bên ngoài khác biệt địa phương, từng nhóm lại đồng thời rút ra. Nói đến nơi này, Azinger tự diễu cười nói, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, nhưng kỹ thuật sẽ vô cùng phiền phức. Màu lam lông ngắn mèo không có làm chính diện trả lời. Âm u cười nói, ta chỉ cần ngươi mượn một cái không người gian phòng cùng 3 cây ngọn nến cho ta. Không có vấn đề, Azinger. Stanton không làm truy vấn, chuyển mà nói, lần này cổ phần chuyển nhượng giá tiền là 12.000 kim bảng. Người mua là Hauser bá tước nữ nhi Audrey. Ân, thuê luật sư và kế toán đoàn đội. San đăng quảng cáo tổng cộng hao tốn 600 bảng. Mặt khác, giao nộp 0,5% tem thuế cùng 20% đê loại thuế thu nhập. Còn thừa lại 8.940 bảng. Đê loại thuế chỉ thương nghiệp. Kim Dung cùng chuyên môn hành nghiệp thu nhập thuế thu nhập. Còn muốn nộp thuế à? Một thoáng liền không có hơn 2.000 bảng. Màu lam lông ngắn mèo biểu lộ trong nháy mắt có chút ngốc trẻ. Lên trước kia là trực đêm giả, tiền lương không cần giao nạp cá nhân thuế thu nhập. Sau này là thám tử tư, thu nhập khó mà bị giám thị, cho nên theo không chủ động báo thuế. Lại sau này, hắn trở thành nhà mạo hiểm, bởi vì nhằm vào hải tặc tiền thưởng có ưu đãi, không cần nộp thuế, cũng không có phương diện này ý thức. Cho nên, dù cho lần trước, Azinger, Stanton có đề cập thuế khoản vấn đề, hắn cũng không để ở trong lòng, không cảm thấy sẽ có nhiều ít. Kết quả, hiện thực hung hăng cho hắn một gậy, đến mức lần trước cổ quyền giao dịch vì cái gì không có nộp thuế. Là bởi vì Roang chính phủ cổ vũ đối phát minh sáng tạo làm sơ kỳ đầu tư, có tương ứng giảm miễn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, màu lam lông ngắn mèo sợi râu động hai lần nói, được rồi, ngươi đem tiền mặt cho ta. Ngạch, rời đến cái kia không người gian phòng, những cái kia tiền mặt không có vấn đề chứ? Ta đã kiểm tra qua, bọn hắn sẽ không ở phương diện này làm tiểu động tác. Đây là đối ta IQ vũ nhục. Azinger cầm điếu thuốc đầu đứng dậy nói, về sau nhớ kỹ cho ta bù một phần ký tên xác nhận giao dịch sách. Hệ thống tin nhắn tới, nó đã ở trên đường. Màu lam lông ngắn mèo đã sớm chuẩn bị đáp lại nói. Azinger lập tức hướng đi phòng ngủ chính bên trong cái kia két sắt, dùng mật mã thêm chìa khóa đem nó mở ra, sau đó rút ra một chồng tiền mặt, đưa chúng nó nhét vào khác biệt túi công văn bên trong. Tiếp theo, hắn cầm lấy này chút túi công văn, rời đi phòng ngủ chính, tiến nhập check đối diện khách nằm. Ngươi điểm số một thoáng. Azinger một bên buông xuống đổ đầy tiền mặt túi công văn nhóm, vừa đối đi theo tới màu lam lông ngắn mèo nói ra. Ta tin tưởng ngươi, màu lam lông ngắn mèo nhìn mấy lần sau nói. Azinger nhẹ gật đầu, chỉ xuống ngăn tủ nói, bên trong có ngọn nến. Nói xong, hắn lui tới cửa, giữ chặt nắm tay, chứa cười nói, thật sự là tò mò ngươi sẽ làm sao rời đi, ta nghĩ này nhất định sẽ là đặc sắc, ma thuật. Răng rắc một tiếng, Azinger, Stanton khép lại cửa phòng. nhường khách nằm một lần nữa trở nên yên tĩnh cùng quạnh quẽ. Màu lam lông ngắn mèo bên cạnh cấp tốc nổi lên một đạo xuyên đỏ sẫm áo khoác mang cổ xưa nón tam. Giác thân ảnh, chính là Glenn Bí Ngẫu, oan hồn, senior, hắn lật ra ngọn nến. Tốc độ cao bố trí một cái đơn sơ tế đàn, tỉnh lược đi hết thảy trước đưa khâu. Trực tiếp dùng tinh linh ngữ âm u thì thầm, biển cả cùng linh giới quyến giả, Rostered quần đảo người bảo hộ, đáy biển sinh vật người điều khiển, biển động cùng bạo phong trưởng khống giả, vĩ đại Cáp Tu Va, ngài trung thực người hầu khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy hắn kính dâng, khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính, linh tính chi bên trong tường tiếng gió thổi bỗng nhiên, trở nên kịch liệt, senior gấp tốc dùng móng tay vạch phá mờ u bàn tay làn da. Vung ra giọt giọt huyết dịch, làm danh sách năm, oan hồn. Trên người hắn mỗi một vật đều giống như dầu có linh tính tài liệu. Cuồng phong hút đi huyết dịch, rót vào biểu tượng, hải thần, Cáp Tu Va cái kia đòa ánh nến. Để nó căng phồng lên đến, hóa thành một cái tràn đầy ma pháp đánh dấu cùng biểu tượng ký hiệu hư ảo cửa chính. Qua tầm 10 giây, đại môn kia mới phát ra trầm trọng kẹt kẹt thanh âm. Chậm rãi từng chút một rộng mở, senior chợt đem trang bị tiền mặt túi công văn từng cái nhấc lên, ném vào hư ảo trong cửa lớn, chờ đến không còn còn thừa. Trong cơ thể hắn dung nạp một mai kim tệ bay ra, rơi đến trên tế đài. Này, oan hồn, thân ảnh biến mất theo. Bắn ra đến kim tệ bóng loáng bộ phận, kim tệ lung la lung lay bay lên, đi theo trước mặt túi công văn, tiến nhập hư ảo hiến tế chi môn, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia thần bí cửa chính khép lại, ba đóa ánh nến đều khôi phục như người bình thường. Lúc này, cái kia màu lam lông ngắn mèo mới phảng phất tìm về bản thân, mở mịt trái xem phải xem, phát ra mèo ô thanh âm. Qua một trận, Azinger mở cửa đi vào, phát hiện chứa tiền mặt túi công văn toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có ba cây ngọn nến lẳng lặng bùng cháy. Chỉ còn lại có cái kia màu lam lông ngắn mèo cảnh giác cong lưng lên bộ. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lấy một màn này thời điểm. Đường đi một đầu khác chỗ rẽ, một cỗ toa thức cho thuê xe ngựa không nhanh không chậm chạy nhanh tới. Một đêm như thế muộn, dâu út khu bên trong một dãy nhà, hiu chịu lấy thưa thớt mưa phùn, về tới trong nhà, vừa dùng khăn mặt xoa tóc, vừa đối Frost nói, thư của ngươi đã gửi đi ra. Frost, một tiếng, tối tự suy đoán lên lão sư lúc nào có thể hồi âm. Lúc này, hiu buông xuống khăn mặt, thuận miệng nói ra, ích tiên sinh tụ hội có tin tức truyền tới, còn là trước kia cái chỗ kia, thứ sáu ban đêm, rất tốt, có thể nói cho thế giới, tiên sinh, cũng không biết cần phải bỏ ra nhiều ít thù lao. Frost nghe được nhãn tình sáng lên, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm chi tiết, Hugh đã tự mình nói bổ sung. Ích tiên sinh trả lại cho một cái trả thù lao, nghe nói sẽ rất phong phú nhiệm vụ. Ân, đem tự thân biết đến vận khí không bình thường người nói cho hắn biết. Vận khí không bình thường, người, Frisk nghi hoặc nói nhỏ nói, vị tiên sinh này đại não có vấn đề à? Ai sẽ tại dạng này tụ hội bên trong tiết lộ chính mình tình huống chung quanh? Này rất dễ dàng bị người phát hiện thân phận thật sự. Ai biết được, có lẽ thật sự là một người điên. Hugh không biết vận khí không bình thường người, cho nên không lắm để ý đáp lại nói. Frost cẩn thận suy nghĩ một trận, vẫn như cũ không có hiểu rõ nhiệm vụ này dụng ý thực sự. Chỉ có thể đưa nó ném đến sau đầu, chuẩn bị chờ ngừng đi tắm rửa thời điểm. Hướng, ngu giả, tiết sinh cầu nguyện, đem tương ứng tin tức truyền lại cho thế giới. Fogelman, Sparrow, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.